Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, lần thứ nhất cảm giác được cùng Mụ Mụ liên hệ. Thay quần áo thời điểm, Tô Tuyết Tuyền không có tránh đi Dương Nhược Y. Dương Nhược Y liền không nhịn được len lén nhìn mấy lần. Hoa, dáng người thật tốt, người gầy chân dài cũng không cần nói. Mấu chốt là nên lồi địa phương, người ta cũng là tuyệt không mập mờ. Gầy bên trong có thịt, đây mới là Dương Nhược Y ghen tị, nhưng ghen tị không đến a. Có đôi khi nữ hài nhi còn cảm thấy là không phải mình ăn không mập đặc thù tố chất thân thể ước thúc mình, bằng không, làm sao chỉ riêng dài vóc, không dài thịt đâu, giống như đã nhận ra nàng, thăm dò. Tô Tuyết Tuyền vô ý thức xoay người lại, nhìn một chút nàng, a, bụng của ngươi. Dương Nhược Y chưa kịp né tránh ánh mắt, nhưng nàng lúc này lực chú ý cũng bị Tô Tuyết Tuyền xoay người lại dáng vẻ hấp dẫn. Nữ hài nhi thậm chí quên đi lễ phép, rất là kinh ngạc chỉ vào đối phương bụng, nhịn không được hỏi. Tô Tuyết Tuyền nhìn một chút trên bụng mình có chút đen nhánh ngang hoa văn, vô tình mỉm cười, ôn nhu nói, đây là có thai văn nha, không cần lo lắng, không phải làn da xảy ra vấn đề gì. Có thai văn là cái gì? Lần đầu tiên nghe cái này từ. Dương Nhược Y thậm chí không biết gen bắn N là chỉ cái gì. Nhân sâm văn, hỏi đều hỏi, Dương Nhược Y dứt khoát truy vấn ngọn nguồn, tìm hiểu rõ ràng, có thai văn chính là ta trước kia mang ngươi thời điểm bụng biến lớn, dẫn đến trong da sợi đàn hồi cùng sợi collagen đứt gãy. Sau đó có thai văn là sẽ không biến mất, ngươi sau khi sinh nó cứ như vậy lưu lại. Tô Tuyết Tuyền kiên nhẫn giải thích nói, là thứ này à. Dương Nhược Y đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết cái từ này. Trước đó tại một chút phim truyền hình còn là tiểu thuyết trên cũng thấy qua, nhưng lúc đó nàng đối với mấy cái này đều không có hứng thú, xem hết liền quên hết đi, lại càng không cần phải nói đi thăm dò từ điển. Nhưng nữ hài nhi nghe xong Mụ Mụ giải thích, càng nhiều phản ứng vẫn là chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, lúc đầu bạch bạch tịnh tịnh trên bụng xuất hiện dạng này không thể nghịch hoa văn là một chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng là, đây hết thảy lại là mình 18 năm trước tạo thành. Bởi vì kinh ngạc cùng tự trách, Dương Nhược Y lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được mình cùng Mụ Mụ liên hệ. Nguyên lai, mình đã từng cũng tại Mụ Mụ trên thân, lưu lại sâu như vậy khắc vết tích. Tô Tuyết Tuyền thấy được nàng tự trách biểu lộ, đại khái có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Liền cười giải thích nói, không cần để ý, cái này nhưng thật ra là rất bình thường. Mỗi cái Mụ Mụ trong ngực mang thai thời điểm đều sẽ có thai văn, chỉ là bởi vì mỗi người thể chất không giống, vì lẽ đó có người rõ ràng một chút, có người liền nhìn không ra. Mà lại nha, ngươi không cảm thấy có thai văn nhưng thật ra là rất đẹp một sự kiện sao? Tô Tuyết Tuyền đã mặc quần áo xong, nhưng vẫn là không nhịn được sờ lên bụng của mình. Nàng cười dáng vẻ có điểm giống một lần nữa trở lại mang thai lúc kia, trên mặt đều phảng phất tràn đầy thần thánh quang mang. Nó thật giống như cây vòng tuổi đồng dạng, ghi chép bảo bảo tại Mụ Mụ trong bụng theo một cái nho nhỏ phôi thai đến muốn ra đời trưởng thành lịch trình. Cũng là trời cao ban cho Mụ Mụ một cái phi thường nguyên thủy, nhưng cũng phi thường có ý nghĩa vật kỷ niệm đâu. Thuyết pháp này, Dương Nhược Y không dám gật bừa. Nàng vẫn cảm thấy có thai văn rất không dễ nhìn, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn là bị thật sâu xúc động. Nàng thậm chí đều cảm thấy trước mắt xuất hiện một bức họa, một bộ Tô Tuyết Tuyền bị ngoại công bà ngoại ước thúc tại tối tăm không ánh mặt trời nông trường, vựa lúa bên trong, sờ lấy trên bụng có thai văn nhớ minh họa. Mụ Mụ quá khó khăn, nàng 17, 18 năm đều là như thế này tới sao? Dương Nhược Y mặc dù không có bị cảm động đến muốn lên đi ôm một cái Tô Tuyết Tuyền, nhưng ở trong lòng, bất chi bất giác, thậm chí chính nàng đều không có phát hiện, nàng đã từ từ đi ra mình cho mình bày tâm phòng, đã tiếp nhận mụ mụ tồn tại. Tô Tuyết Tuyền chọn là một cái cùng Dương Nhược Y không giống, nhưng cũng có chút nhiệt đới phong tình màu lam in hoa váy dài. Mặc dù cổ áo cùng phía sau lưng thiết kế lên ít nhiều có chút bảo thủ, nhưng xuyên tại vóc người nóng bỏng, mảnh cánh tay đôi chân dài Tô Tuyết Tuyền trên thân, đứng tại trước gương, tùy tì thẳng tắp eo, bày tư thế, nhìn cũng là một bộ xinh đẹp người mẫu dáng vẻ. Hoa, người mặc cái này nhìn xem thật kỹ. Không nói nặng nề có thai văn chủ đề, Dương Nhược Y trông thấy Tô Tuyết Tuyền cách ăn mặc, cũng không nhịn được tán thưởng lên. Nàng còn lại gần, đem mình có cực lớn vành nón kiểu Pháp mũ rơm đưa lên. Người mang ta mũ nhìn xem. A, tốt Dương, ta đều muốn cho ngươi chụp hình. Có muốn hay không ta cho ngươi cái váy này mặc? Ta còn có khác, Tô Tuyết Tuyền cười nói. Không cần, không cần, không phải. Ta ý là không vội, không vội, còn sớm đâu. Hôm nay chúng ta muốn bao nhiêu đổi mấy bộ quần áo. Quần áo cũng có thể đổi lấy mặc. Hắc hắc, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ tiếng cười cười nói nói một mảnh. Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền lẫn nhau tán dương. Tại phía trước gương uốn qua uốn lại, không dừng được. Cũng không phải nói Dương Nhược Y ghen tị Tô Tuyết Tuyền mặc vào váy về sau nhìn rất đẹp. Nữ hài nhi kỳ thật càng thêm thích Tô Tuyết Tuyền áo phẩm. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong mụ mụ không giống. Tô Tuyết Tuyền không có như vậy chết tấm. Cũng không có phụ nữ trung niên như thế hình dạng cùng mặc quần áo phong cách. Tỉ như Đường Văn Phi mụ mụ, Bành Học Viễn mụ mụ. Dương Nhược Y cảm thấy quá tiếp đất, tức giận cũng không là một chuyện tốt. Tô Tuyết Tuyền thật là không chỉ có nhìn giống hơn 20 tuổi thiếu nữ. Trạng thái tinh thần cũng giống hơn 20 tuổi. Dương Nhược Y cùng với nàng ở chung, đã có nữ nhi mệt đối với mẫu thân thời điểm e ngại cảm giác. Lại có hai tỷ muội đồng dạng thân cận cùng sung sướng. Dạng này cũng rất tốt. Đúng rồi. Người cũng chọn một cái kính dâm đi. Ta chỗ này có thật nhiều kính dâm. Dương Nhược Y nhìn ra. Tô Tuyết Tuyền không có đeo kính dâm thói quen. Nàng trong bọc đều không có kính dâm. Liền hào phóng đem mình kính dâm bao đưa tới. Ta cùng ba ba đi bên ngoài ăn cơm. Đều muốn đeo kính dâm. Không phải sẽ bị người khác phát hiện. Người không đeo sẽ ít nhiều có chút đột ngột. Vậy liền thống nhất phong cách. Ân, ta thích cái này kính mát. Cái này thấu kính nhan sắc đẹp mắt. Tô Tuyết Tuyền chọn lấy một cái to đến khoa trương màu cà phê kính dâm. A, người thế mà cùng ta thích là giống nhau. Ta lúc ấy chọn cái này kính dâm thời điểm, cũng là siêu thích màu sắc của nó. Sau đó ta là trên mạng mua nha. Ngay từ đầu còn rất lo lắng nó chân thực nhan sắc có thể hay không có đẹp mắt như vậy. Còn tốt không có, Dương Nhược Y mặt mày hớn hở cùng mụ mụ nói. Đông đông đông, các nàng trò chuyện chính vui vẻ. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Còn không được sao, thay cái quần áo đều muốn hơn nửa giờ. Ta đều nhanh chết đói. Dương Hàm đã sớm đổi xong quần áo. Đợi nửa ngày không đợi được có người đi ra. Nếu không phải một mực có tiếng cười truyền ra, hắn đều muốn gánh tâm tình huống bên trong. Tốt, ba người đợi thêm một chút. Chúng ta bù một xuống trang. Xong ngay đây, Dương Nhược Y cực nhanh đáp ứng. Còn muốn bổ trang, Dương Hàm cảm giác mắt tối sầm lại. Xong, lại được chờ nửa giờ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.